Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Không muốn, Namenis quay đầu liếc hắn một cái đầy vẻ chế nhạo. Muốn, đương nhiên muốn, Blando vội vàng đáp, nói nhảm, chiến kỹ của thánh địa tinh linh đấy. Ai không muốn là con heo? Khẳng định không thể truyền chiến kỹ tinh linh cho ngươi. Ngươi không cần nghĩ, Namenis bình thản nhìn hắn. Nói, ngươi không cần gấp, ta cũng từng nói, kỹ xảo chiến đấu của tinh linh bạc đều dựa theo thân thể của chúng mà sáng tạo. Blando gật đầu, nhưng không đồng tình, vậy thì, ta có thể dạy ngươi một số thứ do bản thân chúng ta sáng tạo được. Tinh linh bạc hơi ngừng lại, ngươi có biết làm thế nào để phán đoán mạnh yếu của kẻ địch trên chiến trường không? Đây là một chuyện rất quan trọng. Đợi một chút, Blando hít sâu một hơi. Ngắt lời, ngài nói là cha xét. Chàng trai cố nén cảm xúc mừng rỡ phát điên. Bình tĩnh hỏi, nói đùa, đó là cha xét đấy. Hiện giờ hắn nhìn tinh linh bạc lạnh lùng này lại có cảm giác đối phương như hòa ái. Dễ gần hơn, sau khi đã quen dùng số liệu để cân nhắc lực lượng mạnh yếu. Nhất thời muốn hắn phải phân chia kẻ địch theo giai cấp giống như NPC thì thật là kỳ quặc. Huống chi, khi thiếu hụt kỹ năng tra xét, căn bản không thể nào biết được đối thủ có kỹ năng gì, đương nhiên kinh nghiệm có thể cung cấp một vài tin tức. Nhưng đối với sinh vật hình người lại không được chuẩn xác. Blando còn chưa tự cao tự đại đến mức cho rằng bản thân có thể nhớ kỹ mỗi kỹ năng và sở thích chiến thuật của hàng nghìn vạn NPC. Trong trò chơi vốn có kỹ năng tra xét do Madden truyền thụ cho. Nhưng khi Blando ở Brack đã thăm hỏi người lính già này, phát hiện đối phương không hề có, hắn suy nghĩ, khi hắn gặp đối phương trong trò chơi đã là thời kỳ phi thường sau đó. Có lẽ Madden học được kỹ năng này từ những người khác trong thời gian đó cũng không phải không thể. Có điều, mất đi đầu mối này, hắn phát hiện muốn tìm một người khác để học kỹ năng này liền trở nên thiếu thực tế. Nếu không phải là quá xa thì cũng chính là ở phe đối địch. Blando thật vất vả mới có lúc để giành được rất nhiều điểm kinh nghiệm kỹ năng rảnh rỗi. Lại phát hiện bản thân đã mất đi cơ hội học tập kỹ năng quan trọng kia. Khoảng thời gian gần đây hắn luôn phiền não về vấn đề này. Không ngờ Namenis đã đưa tới cửa. Phải biết rằng, kỹ năng dò xét này có thể kiểm tra nhằm vào một đối tượng. Có thể nhìn thấy thuộc tính cơ bản và kỹ năng thường dùng nhất của nhân vật. Đến khi kỹ năng đạt cấp cao còn có thể đánh giá lực lượng tuyệt đối. Dùng để cân nhắc sức mạnh của kẻ địch quả thật rất thoải mái. Chẳng qua khi hắn đầy hy vọng nhìn tinh linh bạc, lại nhận được cái lắc đầu. Cha xét, Namenis đáp, chúng ta lấy tên cho năng lực này là phân tích sâu. Gì, Blando sửng sốt, cái gì mà phân tích sâu? Sao hắn chưa từng nghe nói tới? Thật ra hắn biết cha xét có một phiên bản cao cấp hơn. Gọi là thuật mắt ưng. Kỹ năng biến thái này chẳng những có công hiệu giống cha xét. Hơn nữa còn có tỷ lệ học trộm kỹ năng từ kẻ địch sau khi bị giết. Đáng tiếc, thuật mắt ưng là trò sở trường của nam tước Benedict, yêu cầu danh vọng để được truyền thụ ít nhất cũng phải cấp bậc. Đồng minh, vấn đề là lão già kia là kẻ chống đối Eun cứng rắn nhất. Là đối thủ một mất một còn của công chúa Griffin. Kiếp trước, Blando làm sao có thể chạy đến chỗ lão già kia kiếm danh vọng. Không nói để làm như vậy cần phải trả cái giá bao lớn. Mà có lẽ đàn chị đoàn trưởng kia của hắn sẽ là người đầu tiên chạy tới PK hắn. Phân tích sâu, Namenis lặp lại, thực ra đây là kỹ xảo mà mỗi chiến sĩ tinh linh bạc đều nắm giữ. Chúng ta lợi dụng nó để nắm bắt thế cục trên chiến trường. Vậy sao, vậy có ích lợi gì? Blando nghe nói là kỹ xảo mà mỗi chiến sĩ tinh linh bạc đều biết liền thấy hứng thú. Theo hắn biết, tinh linh bạc đều là chiến sĩ trời sinh, tri thức và kỹ xảo chiến đấu được họ tán thành nhất định sẽ không yếu kém. Chỉ huy tinh linh bạc nhìn Blando chằm chằm, lại nói, ta nhớ ngươi từng nói, ngươi sẽ dẫn chúng ta đi tới thắng lợi, còn bảo ta ghi nhớ câu này. Vậy ta sẽ nhớ, kỹ năng này tương đương với một món tiền cược, nếu ngươi nói được làm được, ta sẽ truyền kỹ năng này cho ngươi. Ông ta dứt lời, quay đầu đi, mỉm cười trong lúc Blando không nhìn thấy. Chết tiệt, ta biết ngay là không đơn giản như vậy. Blando thầm mắng, có điều hắn lại nghĩ là cũng chẳng sao. Dù gì bất kể trận chiến này thắng hay không, kỹ năng này thuộc về hắn là chắc rồi. Hắn muốn biết kỹ năng phân tích sâu này là kỹ năng như thế nào. 10 năm từng trải trong trò chơi này, đã rất ít kỹ năng là hắn không biết. Đương nhiên pháp sư lữ hành và thẻ bài vận mệnh là ngoại lệ. Đang lúc đó, hắn cảm thấy hổ tước phía sau huých mình. Hắn ngẩng lên, chú ý thấy lính đánh thuê phía dưới bắt đầu xôn xao. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng đã đủ để mọi người nhận thấy vấn đề. Kẻ địch chờ đợi từ lâu đã tới tiến vào trước tiên là kỵ binh rồng săn người thằn lằn. Khoảng chừng 30 kỵ binh, chúng đạp trên nền đá lạnh lẽo dưới ánh trăng tiến về phía trước. Mau chóng đi xuyên qua đáy khe núi. Theo sau là rất nhiều bộ binh người thằn lằn đeo trường mâu và nỏ chữ thập. Vì không phải quân chính quy, đám quái vật kia đều không có trang bị chỉnh tề, cũng chẳng có cờ hiệu. Các đội trưởng đi bên cạnh đội quân để chi huy, duy trì trật tự đội ngũ của mình. Chúng la hét từng hồi, phát ra những tiếng kêu cao tần khó hiểu, giữ cho lũ vô trật tự kia không đến mức khiến đội hình quá mức tán loạn. Vì nơi này cách nơi trinh sát gặp phải con người còn xa, cho nên đám người thằn lằn không triển khai đội hình, chỉ bảo trì hai, ba hàng dọc đi tới. Đội ngũ kéo dài như con rắn uốn lượn trườn mình qua khe núi, các lính đánh thuê đồng loạt quay lại nhìn Blando. Đợi hắn ra lệnh tấn công, Blando lắc đầu, bảo họ nhường cho quân đội người thằn lằn đi qua một nửa. Bây giờ chưa phải thời điểm tiến công. Rất nhanh, thần quan hắc ám cuối cùng cũng vào trận, bởi vì y không thuộc chức nghiệp vật lý, nên không xuất hiện tại hai bên sườn hoặc tiền phương của đội ngũ. Mà được một đám giáo đỏ hắc hỏa vây quanh, Blando gần như không cần xác nhận cũng biết tất cả bọn chúng đều là giáo đồ hắc hỏa cấp cao. Hắn lại nhìn thấy mấy con ác ma cao lớn, cụt một tay đi ở chính giữa các giáo đồ hắc hỏa. Đó là Batista, trong truyền thuyết có nói, nếu linh hồn chiến sĩ rơi vào địa ngục sẽ biến thành ma. Batista cũng là một trong số ít ác ma cấp thấp thuộc loại hình cường công. Quân đội người thằn lằn đã đi qua một nửa, Blando bỗng nhìn hai bên, hỏi, Anditina đâu, hình như tiểu thư Anditina bị tiểu thư Roman gọi đi rồi. Hổ tước đáp, chàng trai à một tiếng, hắn cảm thấy hơi lo lắng, không có người quản thúc, không biết con bé Roman mắc dịch kia sẽ gây náo loạn gì nữa đây. Có điều nghe thấy Anditina đi cùng với nàng, hắn liền cảm thấy an tâm hơn. Còn lại chẳng qua chỉ cần ứng phó cho tốt với trận chiến này là được. Hắn nhìn chăm chú xuống khe núi, người thằn lằn không phát hiện ra sát khí ẩn giấu bên sườn núi này. Chàng trai rút trường kiếm lưỡi kiếm đen kịt, không phản xạ một chút ánh sáng nào, hắn chỉ kiếm xuống. Đây là tín hiệu tiến công, một đêm giết chóc mở màn bằng sự chấn động đầy lực lượng của dây nỏ chữ thập bốn tay. Các lính đánh thuê tự chắc chắn món vũ khí sắc bén trên chiến trường này tại đầu vai của mình. Nhắm chúng vào con mồi đã xác định từ trước, cắn răng bóp mạnh cò, dây nỏ bằng kim loại không còn bị kìm kẹp lập tức bật ngược lại. Hàng loạt tiếng vang vang, băng đầy nặng nề cất lên, nỏ chữ thập chấn động làm bụi bặm văng ra, thế năng co giãn bị kéo căng liền chuyển hóa thành động năng mạnh mẽ. Chiến đấu bắt đầu, ở phía người thằn lằn, theo sau một loạt tiếng vang, vang, vang nặng nề, từ cánh rừng bên sườn núi chớp mắt có hơn chục đường thẳng kéo dài ra. Chúng chỉ vừa quay đầu sang đã nhìn thấy hơn 10 đồng đội ở phía ngoài cùng của đội ngũ bộc bộc ngã xuống. Đều cầm nỏ chữ thập, tuy rằng phần lớn trong số hơn chục người thằn lằn kia không bị bắn trúng vị trí chí mạng. Nhưng lực bắn cực mạnh của nỏ vẫn khiến chúng mất đi sức chiến đấu trong một thời gian. Tập kích, đám sinh vật bò sát chưa tiến hóa hoàn toàn lập tức hoảng loạn. Bản năng muốn tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng làn sóng đả kích thứ hai đã tới. Một nhóm người thằn lằn dùng nỏ sở hữu năng lực công kích viễn trình bị điểm danh. Tai ương ngập đầu không thể tránh né ập xuống đầu lũ người thằn lằn hoảng loạn. Ngay sau đó, các lùm cây trên sườn núi bị vạch ra, một loạt chiến sĩ tinh linh mặc giáp bạc, cầm kiếm hai đầu nối đuôi nhau xông ra tuy rằng chỉ có 20 cá nhân. Nhưng ngay ngắn trật tự, vẫn giống như khi họ ở trên chiến trường vào 7 thế kỷ trước. Sau lưng chính là thiên quân vạn mã của đế quốc tinh linh Bạc Ha Lần. Khí thế bức người, thần quan hắc ám giáo đồ hắc hỏa vừa thấy tình cảnh này suýt nữa bị dọa choáng váng. Y còn tưởng rằng hành vi dò xét mộ vua tinh linh Bạc đã chọc giận đế quốc cổ xưa kia. Khiến cho chủng tộc ẩn nấp mấy trăm năm này lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới. Thời khắc chiến sĩ tinh linh bạc xuất hiện, quả thực y rất muốn giết phứt tên thủ lĩnh người Thàn Lằn Hayushi khốn kiếp kia. Đùa gì chứ, đối diện chính là quân đội tinh linh bạc uy danh hiển hách trong chiến tranh thánh giả đấy. 20 chiến sĩ thực lực hoàng kim, thần quan hắc ám cảm thấy tay chân mình bắt đầu run rẩy. Y thật hy vọng đám tốt thí người Thàn Lằn có thể kéo dài thời gian cho y một chút. Nhưng sự tình dường như không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn, đội tinh linh bạc đầu tiên vừa xông vào lũ người Thàn Lằn đang la hét. Lực lượng vĩ đại lập tức hất tung đám bò sát kia lên trời như những que củi. Sau đó rơi bịch xuống đất, không chết cũng què cụt. Tiếp theo đó, bộ binh tinh linh vũ trang hạng nặng trực tiếp mở một đường cắt đôi bộ đội quân địch dẫm đạp lên những tên Thàn Lằn còn chưa kịp bò dậy. Cục diện chiến đấu cơ bản không có gì đáng nói, tuy rằng số lượng người Thàn Lằn gấp 10 lần tinh linh bạc. Nhưng Hoàng Kim đối mặt với đám củi mục hắc thiết chính là tàn sát nghiêng về một phía. Thời điểm vệ đội tinh linh bắt đầu xung phong, các lính đánh thuê đang lắp loạt tên thứ ba, Berlando, Hổ Tước và quan chỉ huy tinh linh bạc cũng không hẹn mà cùng xông ra. Trong ba người, tốc độ nhanh nhất không cần nghi ngờ chính là Berlando. Ngay từ đầu cuộc chiến, chàng trai đã phát hiện ra điểm khác thường, đương nhiên đó không phải tin xấu, mà ngược lại hắn phát hiện điểm kinh nghiệm mà mình có thể phân phối đang tích tăng dần lên, theo lý mà nói, mặc dù lính đánh thuê Ruby, lính đánh thuê sói xám đều được tính là vật triệu hồi và thuộc hạ của hắn. Nhưng sát thương chân chính lại là vệ đội tinh linh bạc. Các tinh linh này đều có thể nói là đồng minh của hắn. Nói cách khác chính là hình thức tổ đội, nhưng về lý thuyết, lập đội với nhiều nhân vật cấp cao như vậy, cấp bậc của tinh linh bạc lúc này là 40, kinh nghiệm chia sẻ cho mình hẳn là rất ít mới phải. Cách chương.